giảng tâm kinh đài, bao nhiêu Phật tử trong ngoài đời thầy giảng dạy tâm đà a di. Chúng con Phật tử quy y, tâm thành bác ái, từ bi giúp đời. Một tháng có bốn ngày, con được đến lớp nghe thầy giảng tâm. Thầy giảng tâm Phật uy linh, Phật thương nhân loại, chúng sanh không nghèo, chúng sanh khổ nghèo. Phật thương thuyết pháp bao nhiêu cho các Phật tử sớm chiều tu tâm. Chúng con chăm trí ân cần lắng nghe thầy giảng muôn phần hạnh thơi. Thầy vui, thầy hát, thầy cười, chúng con hưởng ứng những lời thầy ca. Thầy vui tính kiếp hiền hòa, giảng bài cặn kẽ, lời ca dịu dàng, nhìn thầy phúc hậu nghiêm trang. Chúng con tưởng nhớ lời vàng thầy cho, thầy cho thầy dặn thầy dò, từ bi bác ái làm cho thân mình tu nhân tích đức mọi điều. Cửa Phật rộng mở, sớm chiều tu tâm. Phật dạy nhẫn nhục chuyên cần, từ bi nhân hậu cho thân thanh nhàn. Con chúc thầy mạnh khỏe huy hoàng, thầy là Phật sống chúng sanh tôn thờ. Phật tử Diệu Thanh. Xin cảm ơn các Phật tử có tiếp thu được cái chánh pháp rồi có nhẹ nhàng, thành ra là nó khấn chí rồi làm thơ tụng tụng khen tặng. Xin cảm ơn, nhưng mà đã có người khen thì cũng có người chê, vậy điều đó tôi phải biết rõ như thế tôi mới sống nổi. Không phải là ít người chê đâu, mà trên đời này là nó như vậy, tất cả chúng ta đều phải hiểu như vậy. Hả? Có khen là có chê, có thương là có ghét, và bản thân mình nó cũng có cái tốt mà cũng có cái xấu, nó hiểu như vậy. Thành ra thì hiểu được như vậy rồi thì mình lo, mình tư duy, mình quán chiếu, mình sửa lòng, sửa thân, sửa khẩu, sửa ý thôi, làm thế nào cho bát thông suy bất động là tốt. Tám thứ gió, cái đây là một thứ gió nè, lợi suy quỷ dự cơ sinh, sinh nè, dự nè, dự tức là ta đưa mình lên, sinh là ta tán thác mình. Mà nếu mà mình nghe mà mình bằng lòng, mình là tự đắc á, ha, tự tôn á, là tức là mình bị hai cái ngọn gió đó nó thổi mình siêu dẻo rồi đó. Mà hãy ta giữ, ta đưa lên mình không có động tâm, ta khen mình không có mừng rỡ, thì ai đó phê phán chỉ trích á, mình cũng vẫn không sao hết. Mình chỉ tiếp thu để rồi mình thấy nếu thật sự nó dở là mình sửa đổi, còn bằng không mình không có đau khổ gì hết. Cho nên là học Phật còn phải để ý cái đó, mà nó được cái đó, mình có để ý tới cái đó thì mình mới đạt có tới chỗ gọi là như bất động. Mà như bất động mà chia sẻ ra là bát thông suy bất động. Nam mô Thank you. toàn thể đại chúng. Ở hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2000. Như thường lệ, sáng chủ nhật chúng ta tiếp tục học về duy thức luận. Hôm nay là kỳ thứ 28, ngày 28 mà kỳ thứ 28. Kỳ trước mình đã nghiên cứu về cái bài tụng về tư lương gia hành, tư lương gia hành rồi. Nhớ rằng là học duy thức thì bát thức ôn lại cho thuộc, tam tự tánh, dựa trên tam tự tánh mà tu tập. Thế thì đó là ta gọi là duy thức tánh, cũng gọi là duy thức cảnh. Rồi bây giờ đây là mình học duy thức hạnh. Hạnh tức là hành đó. Thì trong cái hành đó, nó có năm cái địa vị mà ở đây người ta luận duy thức này, người ta tóm tắt rất là cơ động về cái địa vị tam tư lương. Thì là nó có bốn câu thôi. Địa vị gia hạnh cũng có bốn câu thôi. Tư lương là nãi chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tâm, ư vị thủ tùy miên, du vị năng phục diệt. Khởi tâm tu duy thức, cầu trụ duy thức tánh, hai thủ ngũ yên liền, chưa diệt từ chinh phục. Do hạnh nói đây là được phần ít nhẹ nhàng, cho là chính duy thức, vì còn thấy có được, chưa thực trụ duy thức. Bữa nay tới cái địa vị địa vị thông đạt hả? Địa vị thông đạt. Địa vị thông đạt là chừng nào cảnh sở duyên, tâm không hề sở đắc, trụ duy thức là đây, bởi hai cái thủ được xa rời. Tức là hán văn nói là nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhị thời trụ duy thức, ly nhị thủ tướng có. Đây gọi là cái địa vị thông đạt. Cái địa vị thông đạt này á là nó thuộc về mãn đệ nhất A Tăng kỳ kiếp. Chữ thông đạt đây tức là cái địa vị này là thấy được chân lý, nhận thức chân lý một cách sâu sắc, cũng gọi là địa vị kiến đạo. Tự lương do hạnh rồi thông đạt. Thông đạt tức là địa vị kiến đạo. Kiến đạo là so với ta mà tăng kỳ kiếp tu hành để được thành Phật, thì cái địa vị này là mãn cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất thì nó có tam bi luân, tức là tư luân vị, gia hạnh vị, thông đạt vị. Mà tư luân vị là thuộc về tư luân, tam tư luân. Còn cái thông đạt vị này á là cái kết quả cuối cùng của tứ gia hạnh, của địa vị tứ gia hạnh. Sau này mình học rõ hơn, nhưng mà tôi tóm tắt để cái quá trình tu tập và cái địa vị mình học nó có thứ lớp hết. Nếu mình học theo Kinh Lăng Nghiêm thì ôn lại lại càng rõ hơn nữa, kỹ hơn nữa. Còn ở đây ta nói rất là súc tích. Tứ gia hạnh tức là noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất, bốn cái địa vị đó. Mà qua cái giai đoạn tu tập mình noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất đó thì cái kết quả cuối cùng đó là địa vị thông đạt nè, cũng gọi là địa vị kiến đạo. Chứ thông đạt đây tức là thấy được chân lý, nhận thức chân lý một cách không còn sai lầm nữa. Ngang đó là thuộc về đệ nhất A Tăng kỳ kiếp. Chứ cái A Tăng kỳ kiếp của ta không có lâu, không phải là dựa trên số năm là bao nhiêu trăm năm hay là bao nhiêu ngàn năm, không phải vậy, mà dựa trên cái trình độ nhận thức chân lý. Mà nhận thức chân lý được ngang đó, hiểu biết ngang đó, phá vô minh phiền não được ngang đó thì gọi đó là, cái đó là đệ nhất A Tăng kỳ kiếp. Do vậy cho nên cái việc mà tu hành đó, mà tự mình luận định cái địa vị, nếu mà nói theo thông thường mình gọi là chứng đắc. Chứ kỳ thật là mình tu mà mình nói mình chứng đắc là sai rồi đó nha. Không hề có cái gì để đắc. Đây, mình sắp học đây. Dược thời ư sở duyên, trí đô vô sở, trí đô vô sở đắc. Nhĩ thời tự duy thức, ly nhị thủ tương cố. Tu hành mà mình thấy mình còn chứng đắc là không có được rồi. Bất cứ là tu cái pháp môn gì trong đạo Phật mà thấy mình có đắc là không được rồi. Nhưng mà như hồi nãy tôi nói đó, mình tu tập rồi mình tự mình tư duy, mình quán chiếu, mình biết là mình chứng đắc tới đâu. Chứng đắc tới đâu có nghĩa là đối với vấn đề chấp ngã về cục bản thân, chấp ngã về dạng pháp, mình gột rửa, mình quá giải được cỡ nào. Thế thì mình tạm lấy cái trình độ quá giải của mình đó, mình diệt trừ được cái tích mắc sai lầm của biến kế, của kiến hoặc, của tư hoặc tất cả nào, thì dựa trên cái công năng diệt trừ đó mà mình gọi là chứng là đắc. Chứ kỳ thật là đặt cái chữ chứng đắc là đã sai rồi. Tu mà nói rằng mình chứng được cái gì, mình đắc được cái gì là sai rồi. Bởi vì thật sự mình không hề có chứng cái gì hết, không hề có đắc cái gì hết. Nói câu đó khó nghe lắm đó, mà phải nghe cho được thì mới gọi là học Phật được. Còn nghe không được như vậy là tu dính kiếp, coi như nó bậy suốt đời. Dù là mang danh pháp sư gì, dù là tiến sĩ là gì, trên tiến sĩ nữa, cũng vẫn nó bậy suốt đời thôi. Mà phải nắm được cái đó thì mới bắt đầu là hết nó bậy. Là bởi vì sao mà nói vậy? Vì sao mà không được nói tiếng đó? Trời, nó đơn giản vô cùng đi. Bởi vì Đức Phật cho biết rằng là mọi người là Phật, là Phật từ lâu rồi. Cái tâm của các vị là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, các vị mới có từ lâu rồi, y như Đức Phật đã có. Cái Phật tánh, cái tri kiến Phật của tất cả mọi người đều có, y như chư Phật đã có. Sở dĩ bây giờ đây mà mình gọi là phàm phu, chịu nhiều đau khổ ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đây là tại vì bị vô minh nó che lấp. Cho nên mình không sống bằng cái tri kiến Phật của mình, không sống bằng cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm của mình, không sống bằng cái Phật tánh của mình. Do vậy cho nên là bây giờ mình gọi là tu nè. Sự thật là mình trì có, mình gột rửa những cái nó làm bẩn cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm của mình, nó làm bẩn cái tri kiến Phật của mình, nó làm bẩn cái Phật tánh của mình. Cho nên mình trì có, mình gột rửa nó, trì có gột rửa nó thì nghĩa là hãy nó hết cái đồ bẩn thỉu dơ dái, nó bám vào cái thỏi vàng y của mình, nó bám vào cái viên kim cương nguyên chất của mình. Ở đó thì là nó trôi tới đâu, nó sạch tới đâu là nó hiển lộ lần. Thế thì là cái hiển lộ và cuối cùng là nó thành ra là vô thượng bồ đề. Thế thì là cái thời gian mà mình kỳ, mình cọ, mình rửa đó, nó có được cái gì ở đâu? Chẳng qua là hãy nó trôi hết những cái dơ dái, nó bám vào cái viên kim cương, cái thỏi vàng đó, thì cái thỏi vàng đó nó từ từ nó cứ nó hiện rõ cho tới nó hiện hoàn toàn nguyên chất vàng y 4 số 9, hoàn toàn nó hiện nguyên chất cái hộp kim cương trong sáng của nó. Chứ nào có do mình kỳ mình cọ mình rửa mà nó được thêm cái gì cho viên kim cương, nó có được thêm cái gì cho cái vàng 4 số 9 đâu. Do vậy cho nên là tu hành rất cấm kỵ cái vấn đề chứng đắc. Nói chứng đắc có nghĩa là chưa nắm được chân lý của chân lý, chưa hiểu được giáo lý của đạo Phật. Cho nên cái chỗ đó là chỗ khó lắm đó. Nhưng mà như hồi nãy tôi nói, dựa trên cái công năng mà quá, dựa trên bát thức tam tự tánh mà quán chiếu, mà tư duy, mà tu tập, mà quá giải được thiền não vô minh ngang cái cỡ tam tư lương tứ gia hạnh, thì gọi là ngang đó là mình chứng đắc, ngang đó thì gọi là đệ nhất A Tăng kỳ. Thế thì cái chữ chứng đắc đó có nghĩa là mình gột rửa ngang đó, chứ không có chứng gì hết, không có đắc gì hết. Do vậy cho nên là phải hiểu là Đức Phật chứng pháp là phải dùng tứ tất đàn, phải vận dụng cái bằng khổ vị đó giá tất đàn, tức là cái ngôn từ mà nói cho tạm nói để cho người ta nghe hiểu. Chứ mà kỳ thật cái ngôn từ đó mà chấp cái chữ chứng đắc đó là đắc cái đó, chứng cái đó là hoàn toàn sai rồi. Nhưng bây giờ muốn nói cho người ta hiểu phải nói gì vậy? À, ngang đó đoàn từ được chứng từ hoặc, vậy là gọi là chứng qua A La A La Hất, là đắc qua A La Hất. Đắc là gì? Mình đã diệt trừ được kiến từ hoặc, ngang đó gọi là để cho ta tăng kỳ. Cho nên là học Bát Nhã rồi mới hiểu cái đó. Này cái Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, chứ kỳ thật không có Bát Nhã Ba La Mật gì hết, mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật vậy thôi. Này cái Bồ Đề, Như Lai nói nãy giờ nói trước này từ cái tên nào đó, Như Lai nói các ông phải diệt trừ cái ngã tướng, nhân tướng, cái chúng sanh sanh tướng, thọ giả tướng. Nhưng mà này cái Bồ Đề, thật ra không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng vậy thôi. Như Lai nói có biến cái thể chất tự tánh y ra khỏi tự tánh, nguyên thành tự tánh, mà nói y ra khỏi tự tánh, nó nguyên thành cái tự tánh, kỳ thật chẳng có tự tánh gì mà gọi là có tự tánh vậy thôi. Cho nên cái này khó, mà nắm được cái này là nắm được chân lý, còn bằng không là không có được cái gì hết. Cả một đời gọi là tu hành mà không hề được cái gì hết. Nhất thời ưu sở duyên, trí đồ vô sở, sở đắc mô Phật. Cho nên bây giờ tôi nói thật với đại chúng là tôi không có nói nhiều hơn, tôi không có nói nhiều cho hết kinh nữa được. Tôi nói làm sao mà cho rõ, nếu ai bằng lòng nghe là nghe rõ và sẽ có kết quả. Chứ còn nói cho hết trần này qua trần này đó, không cần thiết để nói cái đó nữa. Mà sách mà viết thì dày cả 600-700 trang, 1000 trang vậy đó. Sách đó tôi đọc rồi tôi gặp đỏ hết, tôi giật luôn nguyên cuốn. Anh không có biết viết sách đâu. Cái sách gì thì chuyện của thế gian, ta làm cái là từ điển Bách Khoa này kia là 500-700 ngàn trang, đó là chuyện của người ta, đâu nó có đàng hoàng đó. Còn cái chuyện của Phật học có nhiều khi anh viết phải tóm tâm trạng nghe không? Đọc rồi là gạch đỏ hết dục. Anh giết chết người ta, anh làm cho con mắt của người ta mờ, mà anh nói không trúng. Tàu pháo hồi đó đã bắn hơn 10.000 mũi tên, làm cho Khổng Minh nghĩa là khỏi giấc. Khổng Minh hứa rằng trong vòng 3 ngày mà nó là phải có được 10.000 mũi tên. Mà đó là cái ý của Trời Dù muốn muốn giết Khổng Minh à. Làm không được là giết quân người lệnh trạng, nghĩa là cam kết không có là chịu tội. Khổng Minh giết, giết cả cam kết quân lệnh trạng đàng hoàng. Rồi tới ngày thứ ba dặn bảo xuống xuống sông đó mà lấy tên. Thế thì cái ngày thứ ba đó là căng rô buồm lên 20 chiếc ghe đi qua cái phía của trại của Tào Tháo, đánh trống ầm lên, chèo thuyền rồi đem rượu rồi nhậu ở trong, ca hát la ó đánh trống ùm lên. Bên đây 10.000 quân của Tào Tháo nên là trời sương mù đâu có thấy gì, cứ việc Tào Tháo ra lệnh dương cung bắn. Bắn ôi bắn rồi thì bên đây thì Khổng Minh nghĩa là làm cái thuyền bằng bằng rơm bằng cỏ để tịch đậy bê cái thuyền lên cao lên. Bên kia nó cứ nó thấy cái thuyền mà nó bắn bắn nặng bên đây rồi cái Khổng Minh cho dây thuyền qua phía đó bên dây vô bờ cho bắn nữa, bắn mấy chục chiếc thuyền rồi nó bắn rồi cái nhắm đủ 10.000 rồi cái Khổng Minh cảm ơn thừa tướng cho mượn tên. Cái ông qua về cái ông chỉ biểu cho vô xuống đó lấy hơn 10.000, cam kết là 10.000 nhưng mà được hơn 10.000 mũi mà không có chết ông nào hết. Trong đó là Khổng Minh cứ tổ chức mỗi chiếc thuyền vậy đó là 50 người vậy, đem rượu thịt nhậu đến trống la ó trong đó vậy, mình bắn hơn 10.000 mũi tên mà không có chết người nào hết. Thế thì cái vấn đề là bắn tên là phải bắn một cái là phải cho chết một người. À thì mới gọi là người bắn tên giỏi. Thậm chí là một mũi tên mà ta bắn sập hai thành, ta gọi là nhất thốc phá sông qua. Bắn một mũi tên thôi mà chết hai người hoặc là chết hai con chim thì mới gọi là người bắn tên giỏi. Cái tên bắn cả 10.000 mũi mà không hề trúng ai hết thì bắn đây là cái gì? Học Phật cũng vậy, đừng có ham mấy cái quyển sách mà nó viết nghĩa là cả 700 trang, 1.000 trang, anh đọc anh không có được cái gì trong đó hết, giống như Tào Tháo vậy, bắn tên vậy đó, bắn rất dữ, ra lệnh rất là nguy hiểm, bắn, chúng ta bắn, thì dân nó cứ nó bắn hết hơn 10.000 mũi tên mà không hề có đụng tới người nào hết. Tôi đã từng đọc những quyển sách 500-700 trang của Phật giáo. Những cái tài đó hỏi ra tiến sĩ thì nó 3-4 cái bằng, mà viết rồi đọc không biết để làm gì. Học cái thứ đó là nó giống như là cái bộ từ điển vậy thôi à. Từ điển bách khoa để một tủ đó để nhấp đủ thứ trọng hết á. Nhưng mà cái người mua từ điển không được gì hết, và bán sang bộ từ điển cũng không có được gì hết. Thành ra là bây giờ thì tôi muốn nói với đại chúng là tất cả trường dạy học cũng như là đi giảng các nơi, tôi phải phân tích về giáo lý, mà phân tích thế nào để ứng dụng trong đời sống của người đệ tử Phật trên cái tiến trình tu hành cho có lợi. Tôi muốn nói cái điều đó thôi. Còn nếu bà không bằng lòng nghe cái đó, tôi sẵn sàng dẹp nghề mà không có nữa. Chứ bây giờ tôi thấy rất rõ lắm rồi. Thưa Phật cho đại chúng là tôi thấy rất rõ, không còn sai nữa. Đâu là nguyên nhân của đau khổ, đâu là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, hết sức kỹ, hết sức rõ. Thành ra cái bữa mình học hôm nay đó là cái địa vị thông đạt này là cái địa vị này là cũng gọi là địa vị kiến đạo đó, tức là thấy chân lý. Mà cái quả vị A La Hán là ngang đây mới được là thành tựu cái quả A La Hán. Ngang đây thì là mới là trừ hết được cái kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên là cái đối tượng của cái người đệ tử Phật tu hành đó ha, là kiến tư hoặc là cái đối tượng gọi là đối tượng sở tu. Dựa trên đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà hóa giải nó. Chứ còn là cả đời mà nó không có để ý cái vấn đề kiến tư hoặc thì mình cũng không có hóa giải nó được phần nào trở trên đó, thì coi như không có làm cái gì được hết. Coi như là kể cả xuất gia hả, mày cạo đầu, mặc áo rộng tay, áo hẹp tay gì đó, màu vàng, màu nâu, màu gì đó, đều không có kết quả gì hết. Ở chùa đi ra đi vô nhẹ nhàng, coi có vẻ như tiên phong đạo cốt vậy, nhưng mà hoàn toàn nó không động tới kiến tư hoặc, là cũng không có gì hết. Bởi vì cái thứ áo ai mai không được, áo này nên là toàn là bổn đạo cho không à nè. Quý báo gì cái thứ áo này. Còn đi nhẹ nhẹ nhẹ là tại vì là mình ăn rồi mình không có vận động, mình đi không nổi chứ. Cái đi nhẹ nhẹ đâu có nghĩa là hòa thượng hay là đạo đức cao siêu gì. Cho nên đừng có tưởng cái đi nhẹ nhẹ nhẹ là ngon, không có đâu. Mèo nó đi nhẹ xìu vậy đó, nhưng mà thấy con chuột và biết nó phóng một cái rẹt chết đất là tiêu hồn con chuột á. Mà bản thân bình thường nó đi rất nhẹ, thế thì đi nhẹ không có gì gọi là tu hết, đi chậm cũng không có gì gọi là tu hết, áo vàng áo nâu không có gì gọi là tu hết. Còn cái thứ cạo đầu đó hả, thường thường là hồi trẻ là tuổi nhỏ đó, trong trường tôi nè, nửa tháng cạo lần nha, chứ tôi bây giờ là một tháng phải cạo 4 lần tôi chịu mới nổi. Thế liền thì sáng tôi cạo 4 lần chẳng lẽ là tôi ghê gớm lắm sao? Không phải. Tháng tôi cạo 8 lần, cái thứ 3 cạo nha, rồi thứ 6 cạo. Phải vậy chịu mới nổi chứ không bây giờ nó chịu không nổi nữa. Tóc dài chút xíu nó chịu không nổi. Thứ 3 cạo 1 lần. Mà cách đây là 7 năm á, là tôi hết toàn là tông đeo không à. Đặng cho nó xinh xinh nó đẹp. À, chứ cạo nó cọc lóc nó giống như cái gì hấu nó xấu lắm. Thôi không? Mình đi ra ngoài lắm có gì cái dấu vậy. Bây giờ thì phải cần cái dấu. Vô toàn nghĩ là mới cạo 1 lần. Rồi nó bóng ra, nó bóng vô cùng, bóng. Càng bóng gì rồi là càng hay. Mà một tuần làm 2 lần vậy. Bóng đơn có bỏ, cho người khác không xài nữa. Thành ra mỗi giai đoạn nó mỗi khác. Cái học đạo cũng vậy nè. Học đạo cách đây là mấy mươi năm giảng kinh khác, mà bây giờ nó giảng kinh khác. Mà đại chúng ai cũng vậy chứ không phải là không phải mình tôi đâu. Ê, dụng ý mà nghiên cứu mà tư duy mà tu tập đó rồi, các vị sẽ thấy cái hiểu biết của các vị trong đời sống các vị mỗi ngày nó có thay đổi khác. Cho nên đấy kinh điển là bây giờ thấy rất là rõ đây nè. Viết cái này đây là tôi viết ra là bằng 5-10 lần cái gì thì viết được chứ. Nhưng bây giờ không cần, viết mỏng lép vậy. Vấn đề là mình triển khai nó ra cái gì. Đó là để ý là nhiều thời ưu sở duyên, trí đồ vô sở đắc nha. Bây giờ cái người mà tu như thức này là đối với cái cảnh sở duyên, cái trí năng duyên của cái người đó, trí năng duyên tức là của người tu như thức đó, không có thấy cái sở đắc. Đây, cho nên tôi nói nãy giờ là để nó đi vô đây nè. Nếu ai tôi mà mình thấy còn có chính cái gì đó, có đắc cái gì đó là sai rồi. Mà phải là nhất thời ở sở duyên trí đô vô sở đắc. Ngang tới trình độ đó mới gọi là cái người gọi là đạt tới cái thông đạt vị, cũng gọi là kiến đạo vị, thấy được chân lý đó. Ngày nào mà mình đối cảnh sở duyên mà mình thấy mình còn có sở đắc, mình còn thấy mình có được, mình còn thấy mình có tu, mình còn thấy mình có chứng, là lúc đó mình chưa đạt tới cái địa vị này được. Cái địa vị cái đó là địa vị tư lương, người gia hạnh thôi. Còn tới địa vị thông đạt, tức là địa vị kiến đạo này nè, thì phải là đối cảnh sở duyên, tức là cái đối tượng sở duyên đó ha. Còn cái trí năng duyên của mình là hoàn toàn sai lìa cái sở đắc, đừng thấy mình được cái gì hết, đắc cái gì hết, chứng cái gì hết, vì thật sự không hề có được cái gì, có chứng cái gì, có đắc cái gì. Như vấn đề là gột rửa kim cương hay là vàng kỳ cọ vàng và kim cương như nói nãy vậy, hiểu cái chỗ đó mới là đi bây giờ đi sâu vào đạo Phật được. Mà cảnh giới duyên là cảnh gì? Bây giờ mình bắt đầu mình phân tích từ rộng tới hẹp nè. Cái cảnh sở duyên á, nó biểu hiện qua lục trần. Sắc trần là cảnh sở duyên của con mắt. Con mắt là năng duyên. Mà sắc trần là cảnh sở duyên của mắt. À, thế thì là cái cảnh sở duyên nào của con mắt mà mình thấy rằng mình có sở đắc, tức là mình phạm vào cái sở đắc rồi đó, là không được rồi đó. À, nếu mình thấy cái sắc ha, sắc tức là vật chất và cảnh giới mà mình thấy mà mình mừng, mình vui, mình ham, mình khen, mình muốn lấy đem về cho mình bằng lòng cái đó, hoặc là cái nào không bằng lòng thì mình chê, mình phê phán vì cái mắt thấy cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, cái đối tượng đó mà mình có ý khen chê tốt xấu, lấy bỏ thân sơ về mặt nào đó mà do con mắt thấy. Mà trong đó cái gần nhất là tôi nói ví dụ như bây giờ các vị bỏ ra 100 triệu, các vị làm cái chùa thiệt đẹp, hay là tiền nhiều hơn mình bỏ ra 1 tỷ rồi mình làm cái tượng Phật 100 triệu, 3-4 tượng Phật 100 triệu, rồi cái chùa thiệt đẹp, rồi các vị rất là vui lòng vì mình làm được cái việc phước thiện như thế. Do vậy mà mỗi đêm á, nó vui vẻ trong lòng quá, mỗi đêm là tinh tấn lắm, đi tụng kinh lễ Phật, bữa nào cũng 10 giờ tối mới về, là tại vì mình làm được cái chùa 3 tỷ, mình làm bao nhiêu ông Phật hết 10 triệu, hết 100 triệu. Rồi do vậy cho nên là mình đi đâu mình cũng nói với bạn bè mình là anh ơi chị ơi, đến chùa tu hành, chùa giờ đẹp lắm, chỗ trang nghiêm, mình ngồi nó xứng đáng cái chỗ mình ngồi lắm. Cái chỗ ngồi lại Phật là có mỗi người có cái nệm đàng hoàng hết, mà cái chùa nó sạch bông vậy ngồi, nó mát mẻ, có quạt máy, mà lại gần đây là có trang bị máy lạnh đó, cho nên ngồi tụng kinh tu hành nó mát, nó khỏe lắm. Anh chị hãy ráng mà đi tụng niệm cùng với tôi, cũng như là chúng ta, vì cái môi trường hoàn cảnh đẹp vậy đó, mình tu như vậy là có vẻ trí thức lắm, chứ không phải như cái chùa tầm thường. Vì vậy cho nên ráng mà đi rủ mọi người trong cái quyền của quyền quý, thuộc những quý tộc cùng đi với mình. Thế là đi tu như vậy là nghe phải thế quá cái gì đó. Nhưng mà đó là nhược thời ư sở duyên, mà trí là hữu sở, hữu sở đắc lên kìa, không được cái gì hết. Họ nói thẳng là không được cái gì hết. Bỏ ra là 3 tỷ cùng với làm bao nhiêu Phật đó vậy đó, coi như không có được cái gì hết. Nó được con cái là nó hơn cái người không có tiền bỏ ra. Nó được con cái là gọi là mình là cái người biết lại Phật, mà người khác không biết lại Phật. Nó được cái tới ngàn đó thôi. Nó được con cái là mình ham, gọi là ham làm phước, mà những người khác không biết ham làm phước. À, nó được trình danh ngôn vậy đó. Chứ kỳ thật là mình làm phước mà mình làm như vậy không có phước đâu. Phước thật là không có. Nếu mình thấy đó là mình bỏ ra đó mà, mình bỏ tiền, bỏ của, bỏ công lao ra rồi, lúc bây giờ là quy quyền của mình hết. Trụ trì là coi như là dưới quyền của mình hết. Thầy phải làm này, thầy phải làm kia, thầy phải làm nọ, mình sai trụ trì hết. Và trụ trì bằng lòng để cho mình sai tí gì là mình bỏ tiền quá nhiều. Thế thì trụ trì đó có nghĩa là không có lập trường và không có chân lý và không biết lãnh đạo rồi. Thế thì mình không được gì hết, trụ trì không được gì hết, và tất cả những ông Phật mà mình gọi là mình mua mất tiền mình lại đó mà, không hề trúng ông Phật nào hết. Đó, cho nên được mà không được. Tôi nói như vậy là các người hỏi, ủa sao cái ông này nói cái gì cũng như ông này mộ? Sắp điên cuồng vậy sao? Tôi làm chùa lớn Phật to như thế, tiền của như vậy mà gọi làm được. Này, nhật vị sắc kiến ngã, vị âm tinh cầu ngã, thị nhân hàm tà đạo bất năng kiến như Như Lai. Làm gì có Phật ở trong tượng cốt đó? Đức Phật cần gì mới có cái chùa đẹp như thế? Nếu mà Phật mà bây giờ mà Phật cần chùa đẹp để ở được vậy thì Phật Thích Ca hồi xưa là người thế nào? Chẳng lẽ là tu hành là không có trí tuệ à? Ở ngoài rừng, ngoài rú, ở trong trà tranh, ở trong cái hang đá vậy. À, do cái đó cho nên là khi mà mình hiểu kỹ về kinh điển thì mình làm còn rất ngon ha. Cái đối tượng của con mắt về vật chất mà mình hiểu sai là đó là đối với cảnh giới duyên mình thấy có sở, sở đắc là thua rồi. Đó. Tất cả việc gì mà mình thấy qua cái mắt của mình thấy mà mình có cái tham gia vào cái vui mừng buồn giận thương ghét thân sơ tốt sâu lấy đó là mình đã phạm vào cái ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ giả tướng. Thế là mình chưa có được cái địa vị gọi là thông đạt này đâu. Nghĩa là anh còn chấp. Cái thứ hai là thanh. À, cái đối tượng của Nhĩ Căn đây. Nhĩ Căn là cái năng duyên về âm thanh. À, mà cái âm thanh là chúng ta nghe cái âm thanh gì, nghe nói cái gì mà chúng ta đam mê mà nhiễm ái. Thế thì cái tôi nói ví dụ như mình đam mê cái âm nhạc, mà thứ nhạc nào đó trong các loại nhạc ha, thế là mình bị sở đắc về cái nhạc đó. Cái nhạc đó nó lôi cuốn mình rồi. Rồi còn mình nghe những cái lời gọi là giảng kinh thuyết pháp ha? Bây giờ là không phải là âm nhạc nữa, mà đây là nghe giảng kinh thuyết pháp. Mà giảng kinh thuyết pháp đó, của cái ông thầy này nè, ông nói trời ơi nghe nó mềm nhũn, nó mềm dịu mà nó êm đềm, mà cái lời ông ngọt lắm, mà nghe có cái giọng tiểu thuyết nữa, nghe đã lắm. Thế là sở đắc cái giọng tiểu thuyết rồi. Có khi người ta nghe người ta không cần cái chánh pháp, mà ta nghe cái giọng êm đềm, cái giọng êm ái, bằng lòng với cái ý thích của người ta muốn nghe. Thế là mình sợ đắc vì cái giọng êm ái. Ngược lại có người thì nghe cái giọng hùng hồn mạnh bạo, mà mình sợ đắc với cái hùng hồn cái mạnh bạo cũng không được. Thế là vì mình có cái sợ đắc. Rồi hoặc là mình nghe kinh điển hả? Bây giờ bỏ cái hùng hồn và cái mềm mỏng rồi. Bây giờ tới kinh điển, cái người này cao hơn, trình độ cao hơn, nghe lấy cái kinh điển để mà học, mà tu hành. Thế thì tu hành nhưng mà lấy cái kinh điển, mình nắm kinh điển không có vững, Cho nên trong khi nghe pháp đem về mình tu rồi, mình cầu nguyện, mình giáng sinh, rồi mình mong mỏi, mình rồi thậm chí mình nói mình do mình tu hành, mình trì chú, mình tụng kinh, rồi cái rồi mình nằm chim bao cái mình thấy là có là ông Bồ Tát này tới phóng quang giúp mình, vị Bồ Tát kia tới dạy mình câu gì đó, rồi thì tâm hồn mình nhẹ nhàng mình bay bổng lên trên cái thế giới của thế giới siêu hình. Mình thấy cái cảnh giới như vậy cho mình mừng quá. Thế thì từ khi nghe cái âm thanh sai lầm của nhĩ căn rực tu hành một cách sai lầm tưởng tượng, thế là cái nhĩ căn của mình nó có cái đối tượng âm thanh sai lầm, thành nó sẽ đặt, có sẽ đặt. Hoặc là nghe âm thanh tính pháp mà nghe mà cầu mong tìm Niết Bàn, lại lục đan xin để cầu nguyện Phật giúp cho con được cái bồ đề, cái Niết Bàn, đó là các vị có sợ đặt. Chứ cái việc tu hành là không có được cầu nguyện giáng sinh, và cũng bồ đề Niết Bàn cũng không có cầu nguyện giáng sinh được. Vô tận bồ đề cũng không hề có cầu nguyện giáng sinh được. Vô tận Niết Bàn cũng không hề có cầu nguyện giáng sinh được. Mà Niết Bàn mà các vị có là do các vị đoạn từ kiến tư hoặc, đoạn từ vô minh hoặc, đoạn từ trần sa hoặc mà các vị có được Niết Bàn, chứ giáng sinh không có. Không có giáng sinh. Còn bồ quả vị như vậy, bồ đề là các vị phải học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tư duy quán chiếu sớm về chánh pháp, các vị nhận thức đúng chân lý là các vị có bồ đề, chứ cũng không hề có giáng sinh được. Nếu mà học mà nghe pháp rồi chưa tới nơi ha, mà van xin cầu nguyện với một cái đối tượng nào đó, thế là cái nghe pháp đó là mình có sở đắc, mà sở đắc sai lầm thì dẫn đến tới cái hậu quả không tốt. Cái trí này nó biểu hiện qua cái thấy, cái nghe, là cái ngửi, rồi cái nếm, rồi cái xúc, rồi cái biết. Do vậy cho nên là mắt thấy nghe, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, cái ý thức đó, phân biệt đó, của người tu hành là phải là đô vô sở đắc, biết tất cả mà không biết, như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Cho nên là cái sở đắc á, người Phật tử phải để ý, không khéo là chúng ta bị cái sở đắc nó giữ lắm. Mình làm việc bố thí mà sở đắc vì cái hạnh bố thí của mình. Mình có chút định trì giới, mình sở đắc về cái trì giới của mình. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cũng vậy. Thiền định mình cũng sở đắc cái thiền định của mình. Ví dụ như mình ngồi một lần được 4 tiếng hồ, mà ngày mình ngồi 3 lần, coi như ngồi 12 tiếng hồ, mình sở đắc về cái ngồi thiền là hỏng bét rồi. Cho nên là cái chữ đó, tới cái địa vị mà kiến đạo thì như thông đạt này nó hướng dẫn cho Phật tử một cái trình độ cao đó. Cho nên là cái nghề mà muốn đạt tới cái trình độ gọi là thông đạt vậy, gọi là kiến đạo vậy này, nó phải là vô thời ở sở duyên, trí đồ vô sở đắc, hoàn toàn không thấy có sở đắc. Tôi nói như vậy rồi đây nè, tôi nói tở qua Bát Nhã đây nè, chứ nội đây là gần như ai cũng thuộc cái này. Đứng trên cái nhìn của cái người mà có bộ đề, có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật á, thì như thế nào? Này Xá Lợi Phật, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thầy. Nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, mà ông phải thấy là ngũ uẩn là giai không. Ông đừng chấp cái ngũ uẩn, mà nên nhớ là ngũ uẩn nó duyên sanh ra hiện pháp, ngũ uẩn nó sanh ra cái hữu tình, cái thân hữu tình là con người của mình đây, mà ngũ uẩn cũng duyên sanh ra dạng pháp. Mà Đức Phật cho biết là ngũ uẩn giai không, vì vậy cho nên không được sợ lạc. Sao lại tẩy bị cái pháp không tốt, bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, thì có không tin vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Ông nên hiểu rằng là cái mà Như Lai gọi là giai không đó hả, ông đừng có tìm cái không nha. Không, Như Lai vừa dạy ông đó, ngũ uẩn giai không đó, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, cho tới thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, ngũ uẩn đều là giai không. Nhưng mà ông đừng để mà Như Lai dạy ông tìm cái không đó nha, thì chư pháp cũng chốn cái tướng không đây là không có gì. Không đây là ông phải nhận thức rằng cái không này là giảng pháp sự thật, là sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, dơ không thật dơ, sạch không thật sạch, không dơ không sạch, không tăng không giảm, không thêm không bớt. Cho bao nhiêu Lai dạy ông giảng pháp ra không, ông tìm kiếm cái không, không có đâu, không có cái không để cho ông tìm đâu. Vì vậy cho nên ông phải hiểu rằng là ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là đồng nghĩa với dạng pháp giai không. Mà không được tích cái không đó là có cái không để mà mình lấy cái đó mình làm cái cảnh sở duyên là tật rồi đó nha. À, lấy cái đối tượng hư không để mà mình gỡ gốc tâm hồn để làm cái đối tượng sở duyên bằng cái cảnh vạn pháp giai không là không được. Pháp pháp bổn vô pháp, pháp bổn vô pháp, pháp vô pháp. Tổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc, vô trí diệt vô đắc có nghĩa là vô thời ư sở duyên, trí đô vô sở, sở đắc. Ông phải học như vậy mới đạt tới cái trình độ bát nhã ba la mật. Cái trí năng duyên của ông đừng chấp có cái phần năng duyên là cái trí năng duyên ở đâu. Còn đối tượng sở duyên nó biểu hiện qua sắc thọ sắc thanh năng vị xúc pháp, ông đừng chấp có cái nào, ông đừng có chấp mắc cái nào hết. Cho nên cái chữ đó nó hay quá đi. Thành ra học cái này là không cần học nhiều. Rồi văng vẳng ra ngoài rừng cây, bờ suối, rồi nằm văng vẳng chơi vậy đó, nằm thiền, chứ cần gì phải ngồi thiền mới được. Nằm thiền vậy đó, nằm nhớ câu nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở, sở đắc. Nhĩ thời trụ duy thức. Cái người mà đối cảnh sở duyên mà tâm không có sở đắc đó, người đó mới là trụ về cái duy thức đó, trụ về cái nguyên thành thật tánh của duy thức đó. Vì sao vậy? Vì ly nhị thủ tướng cố. Cái người này xa lìa năng thủ sở, sở thủ. Năng thủ là chấp ngã bên con người, sở thủ là chấp ngã bên hiện tượng dạng dạng pháp. Mà cái người này nè, xa lìa được năng thủ và sở thủ, cho nên là cái người này nè, là cái người gọi là địa vị kiến đạo đó, địa vị thông đạt. Thông đạt tức là thông đạt chân lý, kiến đạo có nghĩa là thấy được chân lý. Cho nên là mấy ông thầy mà cứ giới cái vụ mà ngồi thiền phải ngồi mấy tiếng hồ đó, tôi nghe tôi tội nghiệp quá đi. Chẳng qua là người ta bắt bẻ cái mà nghĩa là các vị làm không được, để người ta có một cái người ta hơn các vị. Thông thường nội đây là cái chân mà lớn rồi là không ai bẻ cái chân mà để mà kiểu kiếp dài rồi nó đau lắm, không làm nổi đâu. Thế thì cái người kia người ta chịu khó, người ta uống, người ta bẻ cái chân. Bởi vì hằng ngày ta làm cái gì đó mà. Các vị làm ăn, các vị phải này kia trong xã hội, cho đây là ta gọi là tu mà. Thế thì hàng ngày ta không biết tu gì khác hết, ta cứ uống cái chân hoài, bằng đầu là nó đau thì là ta lấy khăn ta chêm. Ở chêm lần lần nó bớt đau, ta lấy khăn mỏng để chêm. khăn mỏng chêm lần lần nó dịu cái chân người, cái là lần lần không chêm mà ngồi vẫn được. Mà từ khi mà ngồi vẫn được đó thì là cứ gọi là ngồi thiền. 3 tiếng tính công 3 tiếng, 4 tiếng tính công 4 tiếng. Cái đó không trúng đâu các vị, không trúng đâu. Cái đó là thi ngồi thì được, chứ mà thiền thì nó không phải là dựa vào ngồi. Thi ngồi thì nó giống như là cái con y tinh, con cọp ở trong cái kiện Tây Du á, ngồi thiền với đường tranh á. Mà ngồi thiền mà chơi còn cái là láo cá dở mang ở trong. Là ngồi thiền vậy rồi nó quá ra một con rùa trâu ở nhà, nó cắn mặt ông Tâm Tạng. Trời ơi, ông ngồi ông muốn chết, ông uống eo dùng dằn. Tôi cũng thấy tôi hết hồn, tôi sợ ông rớt. Thế là tôi ngồi không mới thấy thầy mình sao bữa nay lạ hả, sao uống eo vậy. Thế là ông quá thành một con đom đóm ra, con 14, 13 vòng qua, ông thấy thế là con rùa trâu đậu cắn sư phụ mình ở đây. Ông nói tụi này chơi láo cá và tao chơi lại. Ông hiểu là con rùa trâu lớn hơn nữa, bay qua nó đậu vô ngay chỗ cái mép. Cái mép rồi cắn ngô hút còn mạnh hơn nữa. Ôi đàn kia quá, giải vô hồi rất là rầm. Thế là cái cuộc thi ngồi thiện bị con rùa trâu nó cắn. Thế thì cái đó là thi ngồi, chứ không phải là thi thiền. Thi thiền á, nếu mà thi thiền thiệt là mà con rùa trâu nó cắn không? Giả một cái chốc, sống tốt mà chết cũng không sao. Bởi vì làm theo năng lực, hưởng theo là lao động, mà mày không có làm theo lao động, mà mày lại mày cắn tao, sao tao chịu nổi lại? Cắn được cái chắc. Để tao tư duy cho lưới cho mình làm vậy, sao tao tư duy được? Cho nên tôi nói vụ này nè, tôi nói hồi đó, cái này người ta nói lợi tôi đó. Trong này là có Phật tử tu hành giữ giới tốt lắm. Mà như giới là tôi nghe là tội nghiệp lắm. Ngồi gần nhau với đất vậy, cái rồi có mấy con kiếm. Kiếm nó bò. Cái rồi mấy Phật tử mà tu á, tu mà chưa cái là ghê gớm đó, thì phủi kiếm rồi đi. Còn cái vị Phật tử mà tu ghê gớm đó, mới bắt mấy con kiếm là bỏ đầu mày. Trời ơi, trời. Cái đó gọi là tu ghê gớm. Vì thế là tôi đáng sợ, bắt kiếm bỏ đầu mình. Là lập luận rằng là nếu mà mình để đây không khéo, người khác ngồi lên hoặc là đi ta đạp nó chết, tội nghiệp đó. Cái tâm như vậy là cũng tốt, nhưng mà cái đó là do học lý thuyết ở trong sách, trong vở. Chứ mà cái thứ đó mà nó quý hơn cái mạng mình à. À, nó quý hơn cái tâm thanh tịnh, Phật tính thanh tịnh của mình hiển lộ ra. Để lên trên này, nó quậy trên này, nó cắn trên này, nó ngứa, tại sao chịu nổi. Nó cắn ngứa rồi cái gồng mình thì chịu, nó ngồi gì đó, nó vui, nó vui. Vậy thì được cái lợi gì? Để bọc nó ngồi, bọc nó cắn tao quá trời. Thế thì được cái lợi gì? Cho nên mình làm cái việc nó không có thực tế. Thế thì những Phật tử nói nhau tôi nghe rồi tôi cũng tội nghiệp. Cũng thương những người Phật tử tu như vậy, có lòng lắm, có cái tâm đó. Nhưng mà giữ giới mà nó không có đúng cái chánh nhân của giải thoát giác ngộ thì tôi gọi là kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Giới cấm thủ kiến tức là cách về cái cách giữ giới, cách sai lầm. Bây giờ này, hiện giờ nó biết bao nhiêu người ăn chay trường thật sự, ăn rất khổ. Nhưng mà vì thân bằng quyến thuộc, ở xa về có thể mua 2-3 con gà, mượn người ta cắt cổ nhô lông, còn phần mình thì mình lựa coi con nào nó mập, cái luồng nó đầy, rồi mình không giống cắt cổ, mình mướn người ta cắt, rồi người ta nhổ lông đem về mình chặt rồi mình nấu, nấu minh mông vậy để đãi khách. Rồi con cháu mình nó thích ăn cái gì là mua cái đấy, thích cút thì mua cút, thích vịt thì mua vịt, thích cua biển là mua cua biển, về rồi tự mình luộc mình xé cho con cháu mình ăn lần vậy thôi. Còn bản thân mình ăn chay rất là cực. Thế thì cái đó tôi gọi là giới cấm thủ kiến và kiến thủ kiến. Kiểu biết sai lầm vậy là không có kết quả. Thành ra cái vụ mà ngồi thiền mà tư duy tu là tư duy chánh pháp để nhận thức chân lý, phát hiện chân lý, để rồi sống theo cái chân lý. Chứ thi mà thi ngồi mà gọi là ngồi thiền là không phải đâu. Tôi đưa ra một cái ví dụ rất cụ thể, tôi nói rồi, cái năm thiên giống kết quả mà. Năm thiên tính việc ác để mai này đi ăn cắp, ăn trộm xe cái máy của người ta. Bằng đêm nằm nghỉ dậy, bây giờ túng quá rồi, nghiện ngập không có tiền. Thế thì mai này chỉ còn có cách là phải đi ăn cắp xe của người ta thôi, đi giật thôi. Thế thì ngày mai này đi giật thật. Do mình nằm thiền á, bởi vì thiền là tư duy, mà tư duy đây là chẳng qua là tư duy cái hướng ác, thì nó dẫn ra cái kết quả là mình ăn cướp xe của người ta rồi mình bị bắt. Vì mình nghĩ, mình nằm mà mình nghĩ ác thì nó ra cái quả ác. Thế thì mình nằm mà mình nghĩ thiện thì nó cũng phải ra cái quả thiện chứ. Do vậy cho nên là hành trụ tọa ngoạ, tức là đi đứng nằm ngồi mà các vị biết thiền thì các vị có thiền hết. Để ý như vậy chứ đừng có để thua người ta gạt mình đó. Ta bắt chẹt mình, có cái là mình làm không được, người ta làm được rồi mình tưởng ta hơn mình ghê gớm lắm, chứ không phải đâu. Thiền không phải ngồi gì ngồi giỏi. Các vị ngồi kiểu nào cũng được. Thay đổi chân, nếu có còn rùi trâu, giả cho nó cái. Không có chuyện gì mà phải để cho nó cắn. Lẽ tất nhiên là Đức Phật, như Đức Phật thì Ngài không có sân, Ngài có thể phủi đó, Ngài làm cho nó đi thôi. Còn nếu như mình thì là mình thua. Thí dụ như mình làm giả vô cái được, mình còn chụp cái giò cái bóp nghiếp. Thua là thua cái đó. Thường thường đập mũi cũng vậy, nó mấy mũi bự quá nó cắn, mình giả lên cái rồi phải mò cho được cái xác đó, bóp được miếng cái rồi nát đó. Đó, cái đó nó biểu lộ cái lòng đại từ của mình không có. Còn như Phật thì nếu cần nhăn mũi xong thì tôi cho nó đi được, mày không cắn tao thôi à. Nhăn mũi xong hay là xịt thuốc mi tóc gì đó ha, cho nó đi. Còn nếu như mà nó đập nó nhiều quá đó thì lấy đồ mà quơ cho nó, quơ rồi con nào lỡ đụng chết bỏ, không nhầm hết. Như Lai không có hề ân hận. Như Lai mà ở đâu mà ân hận, ban rượu mũi Như Lai không thành Phật được đâu. Bởi vì đi cất thịt thì mình đạp thiếu gì, đạp nhiều con lắm, cuốn chiếu rồi này kia con bỏ đất thì kia đi đạp tốt hết. Mà nếu ở đó mà thương thì không làm Như Lai được đâu. Cho nên cái trọng tâm chủ yếu là Như Lai dạy cái pháp mà để làm cho con người có an lạc, có hạnh phúc là chánh. Còn các cái kia nó biểu lộ cái lòng từ bi để cho mình nhẫn nhục. Thí dụ như con rùi trâu nó cắn ở đây á, mà mình phủi nó đi thôi, mà mình nhẹ nhàng, đó là thành công đó. Chứ còn được quyền phủi mà không sao hết á. Chỉ có nếu mà mình làm theo kiểu phàm phu là dạ, cái chắc là cái gì? Chà qua cái rồi nghiến nghe đó, thua là thua cái đó. Nó biểu lộ cái sân, nó biểu lộ cái mình không có cái đức nhẫn nhục. Không nhẫn nhục như vậy là cái lòng từ bi của mình yếu, cho nên nó mới không có nhẫn nhục, không chịu đựng những cái nhẫn nhục. Nó có sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn nhục với người, giữa người và người với nhau. Ta mắng nhiếc chửi bới, ta quy hiếp, ta hiếp đáp mình, mình nhẫn được gọi là sanh nhẫn. Pháp nhẫn là những cảnh nóng lạnh, là rùi mũi vân vân, của vạn pháp hiện tượng, mà mới mình nhấn được thì ta gọi là pháp nhẫn. Mà nếu mình giả cái chắc vô mình còn nghiền cái kiếm bớt là mình không có nhẫn dục về pháp nhẫn được, thế là mình thua. Chứ còn ví dụ như ngồi thiền là mấy cái đó là phải phủi thôi, hoặc là đem nhăn mũi mà xong. Chứ không có chuyện mà ngồi và chịu đựng, chịu đựng một cách không cần thiết. Cho nên là để ý cái vấn đề, cái đối tượng sở duyên. Đối tượng sở duyên nhiều lắm đó, bởi vì nó là cái công dụng, nó là đối tượng sở duyên của mắt, vô số, của lỗ tai, của mũi, mùi hương của mũi, vị của lưỡi, xúc của thân, và tư duy của ý. Đối tượng sở duyên nó tiếp xúc với lục trần mà mình không có sở đắc, nghĩa là không thương, không ghét, không lấy, không bỏ. Cho nên là hai cái câu này, câu này một lần tôi nói rồi, nhưng mà mình vận dụng mà mình gom nó lại cho được á, là các vị nằm thiền cũng vẫn là nằm đấy. Thế thì nãy giờ tôi nói như vậy, bây giờ mình lấy câu gì mà mình học cho nó gọn đây. Cảnh sở duyên nó biểu lộ qua sáu món: sắc, thân, năng, vị, xúc, pháp. Đối tượng năng duyên nó biểu lộ qua thấy, nghe, ngửi, đến, xúc, biết. Mà tuyệt đối đừng có trí không có sở đắc đối với những cảnh sở duyên đó. Thế thì mình nằm mà mình tư duy một câu thôi, nằm nha, nằm mà nằm thiền nha, hoặc là ngồi chầm hổm nha, hoặc là đang nhổ cỏ nha, mà tao thiền một câu nè: dục thủ nhất thừa, vật ô lục trần, bất ô lục trần, lục trần bất ô là hoàn đồng chánh giác. Đấy, các vị thiền một câu đó. Cái bài học này là ta lấy câu đó, ta mượn câu đó qua để nó hỗ trợ cho ta nhận thức chân lý. Lúc bây giờ đối cảnh sở duyên tâm không được sở đắc. À, tâm không được sở đắc mới gọi là cái người trụ duy thức. Vì người này xa lìa được hai cái món: thủ là năng thủ và sở, thủ kiến thủ và tướng thủ. Mà tướng thủ là lục trần, kiến thủ là lục căn. À, mà xa lìa được hai cái món thủ, kiến thủ, tướng thủ, xa lìa được cái năng, năng duyên sở, sở duyên. Vậy thì học cái này xong rồi học một câu: dục thủ nhất thừa, vật ô lục trần, lục trần bất ô hoàng đồng chánh giác. Người nào mà muốn chứng được cái đạo lý tối thượng thừa, nhất thừa đạo, chỉ cần học câu đó. Đừng có ố, đừng có ghét, đừng có bực bội đối với lục trần, đừng có thương, đừng có ghét, đừng có bực bội, cũng đừng có đua đòi ham muốn cái mà lục trần bất ố. Chứ nếu mà mình ố, mình uống ghét nó về cái nào mà không bằng lòng, không giữ ý mình, thì ngược lại mình cũng đam mê nó, có những cái nào mà nó bằng lòng thỏa mãn ý chí của mình. Do vậy cho nên là bất ố lục trần, không ghét, không thương, không lấy, không bỏ. Mà muốn được như vậy nằm thiền nha. Đọc thêm câu nữa của Tổ Quy Sơn: nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, trùng tâm biết khởi tất thị giả danh. À, nội ngoại chi pháp tận tri bất thật. Nội là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nội là thấy, là nghe, là ngửi, nếm, xúc, biết. Ngoại là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, là cái đối tượng của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của biết. Tận tri bất thật, ôm gốc, thiền ôm gốc là thiền ôm gốc là chân tánh hữu như không, duyên sanh có như quyển. À, vô duyên, vô khởi diệt, bất thật như không, như không qua. cái pháp hữu vi vốn có là không. Cho nên mình phải ôm gốc đó, nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, phải biết cho rõ nội lục căn, ngoại lục trần đều không thật. Mà không thật vì sao? Vì chân tánh hữu vi không, như sanh cố, như quyển. Nó không thật vì nó như quyển, nó như quyển vì nó duyên sanh vậy. Đó. Tùng tâm biết hệ tất thị giả danh, từ nơi tâm của mình mà nó thấy ra có cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái khổ, đau, vân vân. Chứ tất cả đều là giả danh hết, đều là biến kế, sở chấp hết. Bất dụng tôn tâm thấy đạt, đảm tình bất phụ vật, vật khởi ngã nhân. Đừng có đem cái tâm của mình mà mình cổ, mình cọ sát với cảnh. Đừng cho nó dính líu tâm với cảnh, đừng cho nó dính mắt sao. Thì tình không có ngại vật vật, nó cũng chẳng ngại tình. Tâm chẳng ngại với cảnh, và cảnh chẳng ngại với tâm. Thế thì nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục. Lúc bây giờ nghĩa là sự vật hiện tượng nó cứ nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt. Nó cứ thành trụ hoại không, nó cứ sanh lão bệnh tử mà mình không hề có đau khổ gì hết. Mình được như như bất động, tôi gọi là bát thân siêu bất động. Đó là tự mình có cái sự an lạc, cái sự giải thoát. Mà người đời không biết, người ta gọi đó là đạt đạo, là đắc đạo, là chứng đạo. Thế kỳ thật là cái đó là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình đó. Chú cha, cho nên tôi nói cái này mình thấy nó rõ lắm rồi. Thấy rõ lắm rồi, không còn bị lầm lạc gì hết. Cho nên tất cả mọi người thế gian vậy đó, hình thức Phật tử tại gia vậy đó, các vị vẫn có quyền tu thiền tới tối thượng. Chứ cái thiền đó không có dành cho ai hết á. Mà không phải dựa vào cái thi ngồi nhé, nhớ vậy. Đi cũng thiền được, đứng, ngồi, nằm đều thiền được hết, trong mọi không gian, mọi thời gian. Mà làm được việc đó, tất nhiên là mình phải có lập chí mới được. Chứ không có lập chí là không có được. Ồ, cái dễ nghe nó dễ vậy đó, nhưng mà nó khó cũng khó. Phải có lập chí, có thích cái con đường giải phóng giác ngộ. Phải thấy rõ cái bản chất của ngũ dục là nguyên nhân của đau khổ thì mình mới làm vậy được. Chứ có người là tới chết thôi, gần chết rồi mà cũng nghe nhạc được, chứ còn không nghe một câu kinh nào được hết. Là tại vì người ta không có cái chủng tử của đạo Phật. Thì bảo người ta thiền cái kiểu như nói nãy giờ thì làm sao người ta làm được. Có người họ, cái tánh tâm tánh họ không có ác, họ không có hung dữ, không có độc địa, không có lừa đảo, không có gian manh. Nhưng mà tới ngày gần chết, ngày nào đau cho tới, nghĩa là từ đau ít tới đau nhiều cho tới gần chết, có nghe là nghe được nhạc, chứ không nghe được cái bài kinh nào hết. Nó là một sự thật kỳ lạ vậy đó. Cho nên vấn đề chủng tánh nó quan trọng lắm. Còn có người thì là luôn luôn là trong nhà mình phải có từ hai người, ít nhất là hai người, tới ba bốn người trở lên thì càng thích. Nhưng mà nếu mà cho ở một mình trong một nhà là coi nhà mà bắt ở một mình là không ở nổi. Còn đi chơi thì là phải đi cái chỗ mà là từ 5-10 người trở lên, càng đông càng quý. Chứ mà thường ở cái chỗ vắng vẻ là không bao giờ chịu được. Thế thì cái trường hợp đó thôi thì coi như là nói từ đạo Phật ha, là bạc địa phàm phu, tức là hạng phàm phu, cái phước nó mỏng, không có cái duyên với đạo Phật. Những người đó làm sao mà tư duy tu cho được. Chứ thiền có nghĩa là tư duy tu. Do vậy nên cái thiền của tất cả, thiền là cái của chung của nhân loại, tất cả mọi người có đều có quyền tu thiền hết. Ai cũng tu thiền được hết. Nhưng mà vấn đề nó khác ở là ở cái chỗ cái đối tượng. Cái đối tượng tư duy. Mà tôi nói nãy giờ đó, cái người đệ tử Phật tư duy về nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, tùng tâm biết khởi tất thể giả, giả danh. Thế thì ta đối tượng tư duy của ta là ta phân tích dạng pháp để ta thấy được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh của nó, để mà người ta cởi mở, người ta xa lìa, người ta có cái an lạc thanh thoát của tâm hồn, ta trở về ta sống với cái tri kiến Phật, cái Như Lai nguyên giác diệu tâm thanh tịnh của người ta. Còn như những nhà bác học đó, về y học đó thì họ nghiên cứu, họ thiền về con vi trùng, vi trùng tetanus, vi trùng là meyatarota, vi trùng cốc, vi trùng là corisotomy, vi trùng HIV, vi trùng tecolalibe, vân vân và vân vân, ta nghiên cứu vi trùng. Thế thì là cũng thiền, mà thiền bằng cái kiểu nghiên cứu con vi, để được tìm ra đặt cái tên con vi trùng. Còn như cái nhà âm nhạc người ta cũng thiền, mà ta thiền ta thấy làm sao mà cái ngón đó nhấn cái tiếng đàn sang xê công sang cộng liêu u, mà người ta làm cái còn á, mình không có thiền á, mình làm cái đàn cái ghé đàn ghé cầm ghé có ghé cầm ghé có ghé cầm ghé cầm ghé có ghé, không có gian khỉ vậy đó. Đàn cò mà ta ngang đàn vô là cứ cầm ghé có ghé thôi. Mà những cái người mà đầu mà nghe là nghe dư vật, nghe cái là rung rời đó, là những người đó là ta thiền dữ lắm. Cái đối tượng thiền của họ là nâng nó, vuốt, nhấn, bóp lên xuống từng chữ từng ý. Do vậy cho nên là mọi người đều thiền được hết. Nhưng mà thiền và cái gì? Vấn đề là đối tượng nha, đối tượng thiền. Nên đừng có sợ, nghe người ta nói là ai đó tu thiền này kia, là chỗ này tu thiền, chỗ kia tu thiền, không phải đâu. Mình đây không có tu thiền, không phải vậy. Mọi người đều có khả năng tu thiền hết. Và thật sự tất cả mọi người đều thiền. Nhưng mà cái khác là cái đối tượng. Thiền của đạo Phật là cái thiền lấy cái giải thoát giác ngộ, nhận thức chân lý làm cái đối tượng để tư duy, để nghiên cứu, ta gọi là tư duy tu, cũng gọi là tánh luận về chân lý vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ, giải pháp giải không, nhất thiết hữu diệu pháp, như mộng nguyện bào ảnh như lò diệt như điện, ưng tác như thị thiền. Anh thiền cái đó, chữ quán tức là thiền ấy, tư duy quán ấy, tức là thiền đấy. Còn cái thiền của người nhạc sĩ là ta thiền nghe là sang xê, công liễu, cộng liễu u. Cái thiền của nhà vi trùng học là ta tìm những con vi trùng này, con vi trùng nọ. Cái thiền của các cái nhà là của cái ông Bill Gates thì ông thiền về là những con trong cái máy điện toán đó mà gom nó vô để làm giàu, trong đó đủ thứ. Thế thì trở lại cái vấn đề là tư duy quán chiếu, mà đừng thấy có cái sợ nặng. Đến như vậy gọi là nhĩ thời trụ di tích ly nhị thủ tôn cố. Các vị thấy được cái chỗ đó, các vị thiền, các vị tư duy mà không có sanh đắc là các vị đã an trụ, đã coi như là đã dính tương quan, dính mắt, đã cái thực tánh của như thức là viên thành Phật, gọi là trụ, nhưng mà nó chưa tới cái chỗ cứu cánh đâu. Nên là bắt đầu tương quan dính mắt với cái viên thành thật tánh. Mà trước khi mà đạt tới cái viên thành thật tánh trọn vẹn đó là phải ly nhị thủ. Cái bài này là chừng nào cảnh sở duyên tâm không hề sẽ đắc. Trụ ông di thức là đây bởi hai thủ xa lìa, phải xa lìa năng thủ sở thủ, xa lìa kiến thủ và tướng, và tướng thủ. Chỗ đó là chỗ phải để ý. Để ý cái đó nó nhiều thứ lắm á. Để ý mà học cái chữ kiến thủ và tướng thủ. Kiến thủ là chấp ngã về bên con người, về bản thân. Còn tướng thủ là chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp. Nếu mình còn chấp ngã là mình chưa xa lìa được hai thủ, là mình chưa có thấy được chân lý. Mà nếu xa lìa được kiến thủ tướng thủ mà mình còn có sở đắc rằng mình đã xa lìa, đó là cái thành tựu, cái kết quả mà mình đã xa lìa, là các vị chưa có xa lìa được rồi đó. Cho nên là mà đi tới cái đỉnh cao của nó là xa lìa được năng thủ kiến thủ mà không hề thấy có cái tướng xa lìa. Thì mới thật sự là xa lìa. Cho nên mình tư duy, mình quán chiếu mà mình xa lìa được năng thủ kiến thủ xa rồi, mà mình thấy mình xa lìa được năng thủ kiến thủ, năng thủ xã thủ, xa lìa được kiến thủ tương thủ, mình mừng mình được xa lìa. Có một ý niệm mừng được xa lìa là thua rồi đó, là chưa thành công lớn. Nó giống như là cái kẻ thù mà. Thường thường là mình như cái kẻ thù tội lỗi đó, là ăn chơi ngủ nghỉ lẫn lộn nhau, ta là mình là họ, họ là mình, thân mật vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình biết cái nguy cơ là mình chơi với những người mà không tốt, gọi là mafia trong giang hồ hả? Thế thì mình bắt đầu mình nhận thức được cái mafia này, người ta gọi là xã hội đen gì đó ha. Thế thì là bây giờ mình rút chân ra, mình không đi vào trong đó nữa. Thế thì mình đã xa lìa được. Nhưng mà xa lìa mà còn thấy có xa lìa, còn nhớ rằng mình đã xa lìa ảnh, xa lìa được cái nhóm đó, mỗi ngày là đi tránh chỗ đó, hoặc là không gặp gỡ, không giao thiệp, mà còn phải để ý không gặp gỡ, không giao thiệp, là cái xa lìa đó mình chưa thật xa lìa đâu. Mà thật xa lìa đó là cái người nghĩa là coi như không hề còn tương quan, sợ sệt hay là dây mơ rễ má dính mắt gì nhau nữa, thì cái xa lìa đó mới được tự tại, mới thật sự là tốt. Bởi hai thủ xa lìa. Bây giờ tới cái vị gọi là tư lên gia hạnh, thông đạt hả? Rồi tới gì nữa? Tu tập. Tới cái địa vị tu tập này nè nha. Tôi nhắc lại, cái địa vị thông đạt tức là thuộc về đệ nhất, cái đỉnh cao của đệ nhất ở tam nghiệp trước là tới ngang đó. Thông đạt chân lý, thấy được, nhận thức rõ được chân lý, rồi gọi là địa vị kiến tánh, cũng gọi là địa vị thông đạt. Trải qua tam tư lương là thập trụ, thập hạnh, thập hướng và tứ gia hạnh, là nó đậm nhận thức đệ nhất, thì nó ngang cái chỗ mà mình học nãy giờ, gọi là đệ nhất là tăng kỳ, là địa vị thông đạt. Bây giờ gọi là đi với tu tập đây nè. Đi với tu tập á, dài lắm. Từ cái quả vị sơ địa cho tới thập địa đều gọi là địa vị tu tập. Trong cái địa vị tu tập này á, là người ta chia nó ra hai chặng. Sơ địa là, nếu mà nói theo số là là nhất gì tam tứ ngũ lục thất, cho ta thất địa đó. Sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa thuộc về đệ nhị A Tăng kỳ kiếp. Mà bảy cái địa đó đó, sau này là mình học nó có cái tên. Cái tên đó là nó biểu trưng của cái địa vị đó. Nó nói lên cái đại khái của cái sự thâm tịnh, cái sự tu tập của người đó, nó biểu lộ qua cái tên đó. Thí dụ như Quan Hỷ Địa, Sơ Địa tức là Quan Hỷ Địa. Thế là mình bước qua Đại Gia Tăng Kỳ là mình phải quan hỷ nha. À, nếu mà mình chưa có cái chất liệu quan hỷ trong con người mình đó là mình chưa được cái bước qua Đại Gia Tăng Kỳ đâu. Mình học Kinh Pháp Hoa đó, Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến là một Bồ Tát. Mà để mà muốn thành tựu tới vô thượng Bồ Đề á, là cái công việc của Bồ Tát là phải là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Tất cả chúng sanh thấy, gặp, chiêm ngưỡng, đối thoại đều là đem lại sự quan hỷ cho người ta. Và người ta mọi cái môi trường, mọi cái hoàn cảnh, người ta làm cái gì đó đến với mình mà mình cũng không có sân nhuế, không có hận thù, không có quạ quạ, không có buồn bực. Thế thì là cái sơ địa đó là đạt tới cái trình độ nghĩa là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, ta gọi là quan hỷ địa. Cái địa thứ hai là ly cấu, ly cấu địa là cái địa vị của cái người mà chế ngự và hàng phục được cái phiền não vô minh. Như là kiếp trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Năm cái trượt đó, cái ngũ trượt đó, phàm phu chúng sanh ai cũng phải chịu nó tác động, nó hoành hành. Nhưng mà cái người mà đạt tới ly cấu địa là bắt đầu là hóa giải cái đó, xa lìa, tách rời những cái cấu nhiễm của ngũ trượt ác pháp. Tức là ly cấu, chỉ cấu là chỉ cho cái thứ vô minh phiền não, cái thứ trượt ác đó. Chỉ cấu trong đạo Phật là không có cái nghĩa là cái đồ dơ dái hôi tanh tầm thường như mình hiểu. Thành ra mình học không có kỹ, mình không có học đó mà. Thành ra có người phát tâm tu hành mà nó cái nhà của con hẹp quá, con không dám thờ Phật. Bởi vì cháu nội cháu ngoại nó thường chơi trong nhà, nó đại, nó tiểu tiện, nó tự do, rồi người lớn, rồi nó có đôi, có bạn, rồi này kia nọ, vợ chồng này kia, con cái của nó ở trong nhà, thành ra con muốn thờ Phật mà không dám thờ, muốn tụng kinh mà không có dám, vì sợ nó dơ quế, không nên. Sợ như vậy là không phải đâu. Cái tỷ ly cấu địa ở đây không phải là ly cái thứ cấu, cấu đó không nhầm gì hết. Phật quá biết. Cái nhà nó dơ thì mình đi dép thì là nó không có nhám chẳng chứ nó gì đâu. Vì ở cái mà thấy nó đi nó nhám chẳng quá, nó dơ quá rồi đi dép. Mà đi dép mà nó còn dơ thì phải còn rửa là nó hết thôi. Còn như là tiểu giải được con nít thì là lau chùi rửa là nó sạch. Cho nên cái chi cấu ở đây là tất cả chi cấu ở trong đạo Phật đều là bất sinh bất diệt, bất tịnh bất cấu bất tịnh á, cũng là phiền não vô minh, là ngũ trượt, chứ không phải là cái thứ giờ là cái nhà của mình hẹp hòi hay là nó không sạch rồi mình không dám thờ Phật, không phải vậy. Hay là nói cách cao hơn nữa là thờ Phật là tượng trưng cái sự thật, là Phật là mình phải thờ trong cái đầu của mình đó. Luôn luôn mình có chánh niệm, mình có tỉnh thức, tức là Phật đáng sanh. Mà nếu mà mình để cho phiền não vô minh nó tác động cả ngày thì đó là Phật nhập niết bàn vĩnh viễn không có đáng sanh. Thế thì thờ Phật trong cái đầu mới là đáng sợ, đáng quý. Còn thờ Phật bên ngoài là biểu trưng vậy thôi, chứ thật sự không có Phật ở đó. Vì vậy cho nên là dầu sạch hay là dầu dơ trong cái chỗ bàn thờ đó mà không biết học chánh pháp, không biết hành chánh pháp, không có sống về chánh pháp, thì chỗ sạch chỗ đẹp mấy cũng đều không có Phật ở chỗ đó. À, cho nên là học sâu là mình phải học vậy. Thế thì là cái thứ hai là ly cấu địa, thứ ba là diễn huệ địa. Diễn huệ địa cái nghĩa là mình tu tập cho cái trí tuệ của mình nó phải phát sanh, phát lóe ra ánh sáng. Phải cho nó lóe ra ánh sáng, cho mà tu hoài mà nó không có lóe ra ánh sáng gì trên á, tham vẫn y nguyên, sân vẫn y nguyên, si mạng nguyên vẫn y nguyên, vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn vẫn y nguyên, phẫn hận phú não tật sân vẫn y nguyên. Như vậy có nghĩa là mình không có tu được vậy. Bữa hôm có ông này lại nói tôi là tôi nói rồi đó, người ta nói tôi nói cái anh này anh tốt lắm, cái tâm anh tốt lắm, anh có khả năng làm lành được lắm, mà anh không chịu nghe kinh. Còn cái bà vợ ảnh này nè, thầy, bà vợ ảnh này, bà cái này nè, chị này chỉ nghe dữ lắm mà, nghe băng thầy. Tôi hỏi sao bà xã này nghe mà đạo hữu là không thích nghe là sao? Nó bà nghe nó có nhầm gì đó. Bà nghe là bà có y vậy thôi. Và nên giờ tôi nghe chi nữa. Cho nên bà nghe mà bà có hơn cái gì cái lúc mà bà không nghe là tôi thấy cái kết quả đó, tôi cũng ráng tôi nghe giới. Anh này bà nghe bà cũng y vậy rồi tôi nghe hành chi nữa. Tôi nói đúng rồi. Cái người thân nhất của mình ở gần bên mình đây mà họ gọi là họ bệnh, mà họ uống thuốc mỗi ngày mỗi tháng mỗi ngày mỗi tháng, mà bệnh vẫn cứ như là bệnh đó, thì là mình giả gì mỗi lần ra mua thuốc nữa đi mua bia lon mà uống cho nó đã cổ. Nó sướng hơn cái là mua thuốc uống mà cái thuốc không có hiệu quả. Nó là vậy đó. Cho nên là tu hành đó mình phải có phát quan địa, ly cái địa, quan hệ địa là một bước tiến, không có biểu lộ ra cái giận dữ si mê. Rồi ly cái địa là phải xa lìa, có phải có xa lìa kiến tư hoặc tham sân si mạn nghi vân vân, không sao là nhiều thì bắt ra là cỡ nào đó. Rồi cái giai đoạn thứ ba là diễn huệ địa, tức là phải lóe ra ánh sáng trí tuệ, nó mới lóe thôi, gọi là diễn huệ địa. Cái thứ tư là phát quan địa, trí tuệ nó bừng sáng ra. Cái thứ năm là cực năng thắng địa, như là người thường nhìn không biết nữa, cái trí tuệ của người này nó gần tới đạt cái chỗ của mình, bất tư nghi là người thường nhìn không biết nữa. Hiện tiền địa là cái người này lúc bây giờ ta thấy cái sự vật hiện tượng, nghĩa là người ta không có tiếc nuối quá khứ, mà ta cũng chẳng có triển vọng đau khổ gì tương lai, mà ta sống trong cái thực tại. Biến hành địa tức là ta đã xa lìa những cái mừng giận thương ghét của phàm tình, gọi là biến hành, ta đi xa hơn cái trình độ hiểu biết, cái mức sống của người thường. Tức là bảy cái địa đó nó có bảy cái tên, mà mỗi cái tên là biểu trưng cái công năng đoạn trừ phiền não của người ta. Chứ không phải mình học mà mình không có nắm cái đó. Học y như cũ, học Phật cũng y như cũ, không có gì hết. Uống thuốc mà không hề hết bệnh, thì ta để tiền ta mua bia lon ta uống cho ai dạy gì. Mua thuốc uống đắng miệng mà không có kết quả, như bà vợ mình. Đấy. Hết giờ rồi hả? Thế thì bây giờ mới bắt đầu giới thiệu về cái vị tu tập. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô